chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chỉ có thể đối với mình dùng độc tâm thuật. Nhiếp thần có chút im lặng, vừa vượt qua đến cái thế giới này, hắn liền lấy ma môn đệ tử thân phận xuất hiện. Thời gian không bao lâu càng là trực tiếp tiến nhập anh tài xuất hiện lớp lớp Thiên Vân Điện. Đã sớm quên, Lan Xuyên Đại Lục tuy nhiên nắm giữ đông đảo người tu hành, nhưng tuyệt đại đa số nhưng đều là như là Đan Nguyệt Quốc dạng này không có nửa điểm tu vi. Cùng tu sĩ càng là hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ phàm nhân. Giống trước mắt cái này Vu sư biểu diễn ra bản lĩnh giữ nhà, đã đầy đủ dẫn phát xôi trào. Vu sư đại nhân, pho tượng kia tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cái tiểu lại xuyên qua đám người, đi vào Vương Vu sư bên người nhỏ giọng nói, rốt cuộc đã đến. Trong nháy mắt, Vương Vu sư sắc mặt liền hiển lộ ra một tia hưng phấn, đem thật vất vả đốt tới một nửa đạo lữ vô dụng luận ném sang một bên. Hắn kích động quét mắt một vòng tụ tập tại dân chúng chung quanh. Nữ đế tuy có không cưới chi tội, nhưng bệ hạ cũng dặn dò qua chúng ta. Đối với nữ đế chửi bới, tối đa cũng chỉ có thể dừng bước tại có quan hệ đạo lữ sự tình. Bất quá, đối với hắn liền không đồng dạng. Lần này điêu khắc người, chính là gần đây đến nay nhiều lần đối Thanh Nguyệt nữ đế tiến sàm ngôn, bề ngoài nịnh nọt gian ác chi đồ. Đối mặt hắn mọi người liền hoàn toàn không cần chịu đựng, có thể thỏa thích phát tiết, đập trứng gà, dội nước bẩn, muốn mắng cái gì liền mắng cái gì. Các ngươi làm một việc đều là chính nghĩa tiến hành, đều muốn khả năng gây nên hoàng đế bệ hạ đồng ý. Nương theo lấy đại vu sư nói xong những lời này, vây xem bách tính bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Mà tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt, một cái che mặt mộc điêu bị mọi người hướng về cụ nát thấp miếu thờ mà đi. Cái này mộc điêu người đến tột cùng là ai? Nhiếp thần cũng không khỏi đến lòng sinh nghi hoặc, nếu như quốc gia này thật chính là mình trong tưởng tượng như thế làm nhục chửi bới Sở Thanh Nguyệt, hắn không ngại dứt khoát liên tiếp quốc gia này cùng nhau san bằng. Nhưng đi vào Đan Nguyệt Quốc, Nhiếp thần mới phát hiện, quốc gia này bách tính đối với Thanh Nguyệt nữ đế tựa hồ thật có chút thành kiến. Nhưng cái này thành kiến lại rõ ràng không là đơn thuần căm hận, mà càng ngược lại là có điểm giống vì yêu sinh hận. Tuy nhiên cái này từ có chút kỳ quái, nhưng Đan Nguyệt Quốc bách tính đối với nữ đế thái độ hoàn toàn chính xác nghe có chút đung đưa. Không ngừng, rất rõ ràng cũng không phải là loại kia thuần túy căm hận. Bất quá, đối mặt cái này mới nhắc tới pho tượng liền không đồng dạng. Tại chỗ dân chúng nguyên một đám không không nghiến răng nghiến lợi, giống như đã sớm tích xúc đã lâu, muốn vào hôm nay đem lửa giận toàn phát tiết tại pho tượng này trên. Hẳn là một cái nam nhân pho tượng, theo ngoại hình hình dáng trên, cái này hơi có vẻ thấp kém điêu khắc. Nhiếp thần cũng chỉ có thể nhìn ra những vật này. Đồng thời, hắn cũng rất nhanh chú ý tới. Tuy nhiên bọn này bách tính trên miệng không ngừng nói nữ đế phạm sai lầm, nhưng điêu khắc đi ra Sở Thanh Nguyệt pho tượng lại là cực kỳ tinh xảo. Chẳng những là chăm chú điêu khắc, cẩn thận mai, càng hiển nhiên là mỗi ngày có người giữ gìn, lộ ra không nhuốm bụi trần, tung bay như tiên, mà một bên mới tới pho tượng này liền hoàn toàn khác nhau. Chẳng những bị tùy ý ném ở bên cạnh, vô luận là chất gỗ vẫn là điêu khắc đều rõ ràng cực kém. Bành, cũng là này người khác lầm lạc nữ đế. Ta nhìn hắn đã sớm khó chịu. Đánh hắn, vừa vặn trong nhà của ta trứng thối không có chỗ dùng. Không sai, hôm nay không hung hăng ném pho tượng này, cũng khó khăn bình trong nội tâm của ta nộ khí. Cũng đừng làm cho ta nhìn thấy người này. Không phải vậy liền xem như tu sĩ, ta cũng nhất định muốn đánh cho hắn một trận. Tuyệt đối đừng để cho ta gặp hắn. Không phải vậy ta nhất định nện bạo hắn đầu chó. Trứng thối, nát hoa quả liên tiếp đánh tới hướng mới bày vào miếu bên trong pho tượng. Dân chúng nguyên một đám biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn, oán giận cùng cực, đánh, hung hăng đánh, rốt cục, bao phủ tại mộc điêu trên vải bố bị nện dưới một góc. Theo bách tính không ngừng oanh kích, vải bố chậm rãi hạ xuống, sau cùng đúng là trực tiếp bị hòn đá hoàn toàn nện xuống. Mộc Điêu dung mạo hoàn toàn hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Dân chúng biến đến càng thêm phẫn nộ cùng cực. Thế mà bộ dạng như thế soái, khó trách sẽ hướng nữ đế tiến sàm ngôn. Ta khó chịu nhất a cũng là lớn lên so ta còn soái người. Nện, hôm nay liền đem lửa giận toàn phát tiết tại tiểu tử này trên thân. Quân tình xúc động, dân chúng biến đến càng thêm kịch liệt. Chỉ có đứng ở ngoài miếu Nhiếp Thần hơi sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm Mộc Điêu tướng mạo. Tuy nhiên điêu khắc kỹ thuật có chút kém. Rõ ràng là làm ẩu. Nhưng hắn lại vẫn là rất mau nhìn đi ra. Pho tượng kia bộ dáng. Mẹ nó không chính là mình sao? Miếu bên trong pho tượng đều là quốc gia này cẩu hoàng đế phái người điêu khắc. Chỉ rõ bách tính chửi bới căm hận pho tượng cũng là cái kia cẩu hoàng đế. Cho nên, xem ra cái này cẩu hoàng đế đối với Thiên Vân Điện. Nhất là chính mình thành kiến. Xem ra cực lớn a. Nhiếp Thần khóe miệng mang theo vẻ lúng túng cười lạnh. Đã kìm nén không được đem nắm đấm ấn rát băng vang. Cùng lúc đó, Vu sư đi đến trước mặt mọi người. Theo một cái bách tính trong vòng rổ cầm lấy một quả trứng gà. Thân thủ đánh tới hướng Nhiếp Thần pho tượng. Két, trứng thối vỡ vụn, trứng dịch theo Mộc Điêu chảy xuống. Trong nháy mắt liền đã dẫn phát một trận sục sôi tiếng vỗ tay. Mọi người nện đến tốt. Xem ra, tất cả mọi người không phụ bệ hạ hy vọng. Nhận rõ Nhiếp Thần là như thế nào một cái hướng nữ đế tiến sàm ngôn gian tà chi đồ. Đã như vậy, ta liền lại hướng mọi người triển lãm thần tích. Vì mỗi người khẩn cầu phúc lợi. Vu sư giơ lên tay khô héo cánh tay. Cao giọng nói. Quá tốt rồi. Vu sư đại nhân lại muốn triển lãm thần tích. Thần tích. Đây chính là bỗng dưng ngưng tạo ra hỏa diễm thần tích a. Vu sư đại nhân còn chưa từng có trong vòng một ngày đồng thời triển lãm hai lần thần tích qua. Lại có thể tận mắt nhìn thấy thần tích. Cảm giác vận khí của ta lại có tăng lên a. Dân chúng kích động không thôi. Tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Vu sư cũng đem hai cái tay khô héo cánh tay. Bởi vì đã liên tiếp gạt ra hai lần ngọn lửa. Lần này hắn rõ ràng có vẻ hơi phí sức. Chẳng những mặt bị chợt đỏ bừng. Sắc mặt càng là lộ ra như là táo bón đồng dạng biểu lộ. Đi ra cho ta. Ân tương đương, liên tiếp nỗ lực dưới. Vu sư trong ánh mắt đều sung huyết phủ đầy huyết văn đường. Rốt cục, hao hết sức lực toàn thân. Trong lòng bàn tay hắn bên trong cuối cùng là gạt ra một luồng cực kỳ nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa nhỏ bé đến nhìn lấy đều có chút phí sức. Giống như tùy tiện một trận gió liền có thể nhẹ nhõm thổi tan. Nhưng tình cảnh này nhưng trong nháy mắt liền đưa tới miếu bên trong bách tính gieo hò. Quá lợi hại, Vu sư đại nhân thật là quá mạnh. Không hổ là được vinh dự chúng ta Đan Nguyệt quốc thứ nhất Vu sư. Vương Vu sư thực lực so mấy vị khác Vu sư thực lực còn kinh khủng hơn được nhiều. Nhiếp Thần kém chút phun ra huyết. Bóp ra đến một điểm ngọn lửa liền có thể bị phụng làm thứ nhất Vu sư. Cái kia cái khác Vu sư đều là năng lực gì? Cái khác Vu sư mặc dù không có Vương Vu sư thực lực mạnh như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Một bên bách tính lời thề son sắt giải thích nói. Đan Nguyệt quốc thứ hai Vu sư Lưu Vu sư có độc tâm thuật năng lực. Cũng là vị này Vu sư đại nhân năng lực còn chưa phát triển thêm một bước. Trước mắt chỉ có thể đọc đặc biệt đám người tâm. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần nghi hoặc, đặc biệt đám người. Không sai, Lưu Vu sư đại nhân độc tâm thuật trước mắt còn chỉ có thể đối với mình sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.